Chương 524, hắn cũng sẽ không đối với Trọng Nguyệt buông tay. Nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt đi tới Bắc Minh Dạ bên người, đưa tay dắt Bắc Minh Dạ tay, sau đó nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần nói ra, ta nhớ được tại địa ngục thời điểm đã nói với ngươi, ta có yêu mê nở người, chính là hắn. Hách Liên Huyễn Thần nghe vậy, một đôi hẹp dài đôi mắt có chút meo lại, nụ cười trên mặt cu nở dê trong cùng một lúc biến mất. Bắc Minh Dạ ngước mắt, màu nâu tím con ngươi đối lên Hách Liên Huyễn Thần mắt đen, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì, liền chỉ là cái kia sao nhìn đối phương. Hàm Hương cùng Cố Án lui về sau hai bước, sợ chờ một chút hai người đánh lên, không cẩn thận tai họa đến bọn họ chỉ là xem cho vui. Hiện tại đây là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt sao Hàm Hương tiến đến Cố Án bên hai, nhỏ giọng hỏi một câu, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Bắc Minh Dạ cùng Hách Liên Huyễn Thần. Nhìn ra hẳn là, Cố Án gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, ta làm sao không thấy được Tiểu Bạch đã nghe được Cố Án nói như vậy, Hàm Hương mới phản ứng được Tiểu Bạch xác thực không có ở đây, hồi suy nghĩ một chút, Hàm Hương nhỏ giọng nói ra, Tiểu Bạch mới vừa rồi không có cùng đi theo. A Cố Án lên tiếng, không nói gì thêm. Ta biết Hách Liên Huyễn Thần mỉm cười, nhưng ta không thèm để ý, chỉ cần ngươi và hắn không có thành thân, ta thì sẽ một đồ y xa tờ ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, cả người cũng không tốt, quả thực không biết nên nói cái gì. Người này, thực sự là ta Hách Liên Huyễn Thần quyết định sự tình, thì sẽ không đổi ý. Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt, từng chữ nói ra, một ngày nào đó, ta tin tưởng, ngươi sẽ thích được ta. Có quan hệ với nghiệp hỏa cầm truyền thuyết, là thật, có thể đánh vang nghiệp hỏa cầm người, thiên sinh chính là một đôi chúng ta không nói cái này. Vung ra Bắc Minh Dạ tay, Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên hỏi, ngươi làm sao sẽ rời đi vô sinh địa ngục? Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, Hách Liên nháy nháy mắt, ta vừa rồi đã nói qua, ta nhớ ngươi lắm, cho nên liền tới tìm ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy có chút im lặng, nàng vừa rồi cho là hắn là nói đùa ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Hách Liên Huyễn Thần nhíu nhíu mày lại, có ta ở đây, ngươi nghĩ Lu Cờ Na Ho tiến vào vô sinh địa ngục đều có thể, nếu như ta không có ở đây, ngươi thì sẽ đến chỗ tìm vô sinh địa ngục. Nghe được Hách Liên Huyễn Thần nói như vậy, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều hơi kinh ngạc. Đúng à, nàng làm sao quên, Hách Liên Huyễn Thần là vô sinh địa ngục ngục vương, tự nhiên nắm trong tay vô sinh địa ngục, nàng trước đó còn đang suy nghĩ, giải trừ Bắc Minh Dạ hàn độc về sau, muốn làm sao lần nữa tìm tơ y vô sinh địa ngục, hiện tại Hách Liên ở chỗ này, liền không cần lo lắng vấn đề kia ngươi muốn đi theo chúng ta sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần hỏi một câu. Ân. Hách Liên Huyễn Thần gật gật đầu. Một mực tại vô sinh địa ngục bên trong, quá nhàm chán, đi ra đi đi cũng không tệ. Nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần bộ dáng, Trọng Nguyệt cười cười, không có nói thêm gì nữa. Chư In Trọng Nguyệt không nghĩ tới, ở phía sau một ngày nào đó, nàng nguyện ý vì cái tên này gọi Hách Liên Huyễn Thần nam nhân, cùng đế nhược bạch định ra khế ước, dùng luân hồi đổi linh hồn hắn bất diệt. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, lại nghĩ tới bản thân vừa rồi hành vi. Có chút nhíu mày, đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay, mang theo Trọng Nguyệt đi về. Hách Liên Huyễn Thần đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ bóng lưng hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không đối với Trọng Nguyệt buông tay.